Long Phù, chương 862, 862, vô địch chi tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại kiếp nạn đến, thần châu chấn động, nhưng Tĩnh Tiên Ti chủ Cổ Trần Sa lấy vô thượng tu vi chấn áp đại kiếp nạn. Sức mạnh của hắn hầu như là có thể chúa tể tất cả. Vừa nãy ở đại kiếp nạn bên trong, tử không ít người. Mẹ của ta bị hồng thủy nhấn chìm, lại hồng thủy thối lui sau khi mẫu thân phục sinh. Tĩnh Tiên Ti thực sự là vô địch a, tổ phụ của ta, tổ mẫu đều ở cựu trong kinh thành hưởng phúc. Ai biết toàn bộ kinh thành đột nhiên nổ tung, bọn họ đều ở trong đó hóa thành tro tàn. Hiện tại cũng triệt để phục sinh. Này chuyện này quả thật chính là thần tử kỳ tích, khó mà tin nổi. Tĩnh Tiên Ti chủ Cổ Trần Sa vương gia đã có thể tìm hiểu tạo hóa, làm được bất kỳ tất cả sự tình. Nói cách khác, chúng ta theo hắn, có thể vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn hưởng thụ vô cực vô lượng chi phúc vận a. Theo Tĩnh Tiên Ti, có thể bất tử, Cổ Trần Sa vương gia chính là nắm giữ sinh tử cao nhất vô thượng chi chủ. Lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta không phải đang nằm mơ đi. Hệ này liệt phong ba, trong nháy mắt, truyền bá khắp cả toàn bộ thần châu đại địa. Sau đó chính là tứ hoang đại địa. Trong nháy mắt, cả nước trên dưới cũng đều biết. Loại này động tĩnh lớn, đại gia cũng đều nhìn thấy đại hồng thủy. Trên căn bản không thể tránh khỏi. Mặc cho số phận trong lúc đó, lại bị Cổ Trần Sa chấn đè ép xuống. Loại này đối với lòng người lực rung động lượng, cả nước trên dưới không chỉ không có bởi vì tai họa mà lòng người hỗn loạn, trái lại là càng thêm ngưng tụ, càng thêm đối với Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti có một loại cực kỳ mù quáng tín nhiệm. Cổ Trần Sa muốn cũng chính là hiệu quả như thế này, ở trong chớp mắt, làm cho vận nước ngưng tụ đến mạnh nhất cảnh giới. Như vậy một diệt, một đời trong lúc đó, thiên hạ bách tính, thậm chí còn vô số lòng mang dị trí cao thủ, đều sẽ cảm thấy Tĩnh Tiên Ti sâu không lường được, không cách nào đối kháng. Đã như thế, toàn thể vận nước sẽ tới đạt một loại cực điểm. Tất cả mọi người lòng người đều sẽ ở trong chớp mắt ngừng tụ đến cực điểm. Dù cho là bụng dạ khó lường người, cũng sẽ cảm giác được sợ sệt, sợ hãi, đem dã tâm áp bức đến mức thấp nhất. Thậm chí có chút dã tâm ra đều sẽ bỏ đi dã tâm. Theo mà sâu trong nội tâm đối với Tĩnh Tiên Ti sản sinh kính sợ, cũng không dám nữa có bất luận động tác gì. Trong chớp mắt, khổng lồ lòng người tụ tập lên. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy toàn bộ thiên hạ tế tự lực lượng thuần túy trình độ lập tức nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa chúng sinh đồng tâm trình độ cũng gia tăng thật lớn. Đột phá cảnh giới, trở về chốn cũ, Cổ Trần Sa được nguồn sức mạnh này gia trì. Trong nháy mắt, liền thăng cấp tới một mức độ đáng sợ. Liên tục đột phá một ít cảnh giới, làm cho thần châu bên trong hồ lô bộ không chỉ bù đắp lần này chấn áp thần châu tiêu hao, còn có to lớn tiến triển. Khoảng chừng là không biết thủ đoạn của ta, lần kiếp số này bên trong, thực lực của ta cũng có thể được tiến bộ. Gọi là đa nạn hưng bang. Cổ Trần Sa làm xong tất cả những thứ này, thần châu hồ lô vừa thu lại, liền tìm hiểu nhiều thứ hơn. Kiếp số cố nhiên là có thể làm cho một cái quốc gia phá diệt. Có thể chỉ cần lợi dụng được, là có thể đem kiếp số hóa thành động lực. Chính như trước đây ma tai. Nhiều lần ma tai bạo phát, không chỉ không có phá tan chúng ta vĩnh triều. Vẫn phải là chúng ta vĩnh triều chi dân mỗi người đều chiếm được rất lớn mài rũa. Chỉ là thời gian không đủ mà thôi. Thiên hạ bách tính chân chính tiềm năng không có bộc phát ra. Nhưng sau lần này, bọn họ sẽ sâu sắc nhận thức. Thiên địa đại tai nạn đang ở trước mắt. Có thể trong nháy mắt biến hóa. Tất cả mọi người sẽ chết oan chết uổng. Thiên địa vô tình. Biện pháp duy nhất chính là cùng thiên chống lại. Trần Sa, ngươi lại áp chế lại thần châu kiếp số bạo phát. Tĩnh Tiên Ti cao tầng đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ biết Cổ Trần Sa lợi hại. Tuy nhiên không ngờ rằng lại sẽ lợi hại như vậy. Vũ Thánh đều vạn vạn không nghĩ tới. Cổ Trần Sa không chỉ trấn áp lại thần châu gợn sóng, còn đem chết đi bách tính đều sống lại. Hết thảy đều trở lại trước đây trạng thái. Này đã là hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Coi như là đến thiên nguyên cảnh giới cũng không có. Hiện tại Cổ Trần Sa tu vi đã tới một cái ai đều không thể với tới cảnh giới. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lại thần châu kiếp số bạo phát mà thôi. Trừ phi ta thăng cấp tới thiên tôn, cục diện mới sẽ hoàn toàn thay đổi. Cổ Trần Sa vung vung tay. Thần châu kiếp số lần sau bạo phát càng thêm lợi hại. Tuy nhiên ta ngược lại thật ra có một loạt nắm. Ở đại kiếp nạn đến trước, thăng cấp thành thiên tôn. Nếu là thần châu kiếp số vòng thứ nhất là có thể đem ta phá tan. Vậy ta trên căn bản chính là rác rưởi. Còn có năng lực gì cùng thiên đế tranh đấu? Hiện tại chúng ta muốn dành thời gian. Đem người trong thiên hạ tâm lần thứ hai chỉnh hợp. Thiết không thể xem thường. Đại kiếp nạn đã bắt đầu. Này thần châu sớm muộn muốn lên thăng trở thành thiên đình. Ở thần châu trở thành thiên đình quá trình biến hóa bên trong. Mặt trên tất cả sinh linh đều sẽ bị thanh tẩy. Tu vi của ta bây giờ không cách nào ngăn cản loại biến hóa này sinh ra. Bởi vì đây là tương lai đại xu thế. Cái này coi như là ta tu thành thiên tôn cũng lực có thua. Trừ phi là đến thiên nguyên, thậm chí thiên giới cảnh giới. Vào lúc ấy, là có thể chân chính ngăn cản tương lai thiên đình sinh ra. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Hỏa, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, năm người này còn đang tấn công thiên mẫu đại trận. Có muốn hay không đem những người này toàn bộ giết chết? Cướp đoạt tứ hoang chi tâm. Lâu Bái Nguyệt hỏi, không vội. Để bọn họ tấn công thiên mẫu đại trận. Tứ hoang chi tâm không phải chuyện nhỏ. Tứ hoang lực lượng tụ tập lên. Ta cố nhiên có thể áp chế. Có thể hiện tại chính đang áp chế thần châu. Huống chi năm người này sau lưng. Còn có thần bí thiên vương chống đỡ. Không biết là hỗn độn. Vẫn là đại la. Vẫn là đông hoa. Hoặc là trí tuệ. Thậm chí có thể là bọn họ tứ đại thiên vương. Cổ Trần Sa nói. Ta hiện tại chuyện làm thứ nhất chính là nuốt chửng Tấn Môn Thiên Vương, Hồng Hoang Long Môn, còn có trong đó 3000 chân thần, rất nhiều ma tộc, đã như thế, ta thì có lên cấp thiên tôn tiền vốn. Tấn Môn Thiên Vương hiện tại chẳng hay biết gì, cho rằng thần châu đại kiếp nạn, cơ hội của hắn liền đến. Hắn thu phục 3000 chân thần, tích trữ đủ thực lực. Lại đi phái ma ha thần hàng phục ma vực nơi sâu xa những kia lão ma đầu. Ma thần hợp nhất, ta lại cho hắn như gia súc. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa thôi thúc thực lực của bản thân. Vù, chính hắn một luồng tế tự lực lượng liền thâm nhập vào cái kia từ nơi sâu xa Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa. Vào giờ phút này, Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa đã sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi đều là thế giới. Long khí bộc phát. So với trước kia sống giờ chết giờ không biết được rồi bao nhiêu lần. Những thứ này đều là chân thần tế tự kết quả. 3000 chân thần. Bọn họ tế tự lực lượng nếu như lợi dụng được. Quả thực chính là có thể trời đất xoay vần. Phải biết những này chân thần từng ở thần châu bên trên. Đầy đủ kinh doanh vạn năm tháng. Thậm chí càng lâu. Không biết hấp thu bao nhiêu bách tính tế tự. Thậm chí bọn họ đem mình cũng đổi cao quý thần châu huyết thống. Bọn họ đã thành thần châu người. Chân chính vạn vật linh trường. Vì lẽ đó, bọn họ tế tự tẩm bổ Hồng Hoang Long Môn. Làm cho Hồng Hoang Long Môn trong chớp mắt sẽ tăng vọt. Ngoài ra, hiện tại Hồng Hoang Long Môn cũng được những kia ma tộc lão già thoải mái. Tương tự những ma tộc này lão già ở thời gian dài cướp đoạt trong 5 tháng. Đem huyết mạch của chính mình cũng đổi thành thần châu huyết thống. Bởi vì bọn họ đã sớm trong bóng tối phát hiện. Thần châu huyết thống là cao quý nhất. Thần kỳ nhất. Loại này cao quý cùng thần kỳ đến từ chính sâu trong linh hồn. Từ lúc sinh ra đã mang theo. Vượt quá bọn họ những này ở trong hỗn độn sản sinh sinh mệnh. Có lão già biết, Thần châu bách tính, thần châu bên trên sinh ra người thậm chí là thiên đạo đều trưởng khống không được vật thí nghiệm. Bởi vì dù cho là phổ thông trong phàm nhân, đều thỉnh thoảng sinh ra nghịch thiên giả. Không phải bọn họ thật sự có thể nghịch thiên, mà là trái tim của hắn có nghịch thiên ý nghĩ. Vì là theo đuổi nghịch thiên mà nỗ lực, thiên đạo không cách nào thay đổi tâm tư của bọn họ. Lòng người khó dò, hiện tại rất nhiều ma tộc lão già cùng 3.000 chân thần tế tự toàn bộ đều tụ tập ở trong Hồng Hoang Long Môn. Kỳ thực trong bóng tối bị cổ trần xa thao túng, Tấn Môn Thiên Vương chính mình cũng không biết. Khổng lồ tế tự lực lượng ở Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa lan lộn. Vào lúc này, cổ trần xa tế tự lực lượng cũng lặng yên thâm nhập vào trong đó. Đã biến thành một loại nào đó chất xúc tác. Nếu như nói này Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa thần ma tế tự lực lượng chính là biển dầu. Cổ trần xa tế tự lực lượng chính là một đốm lửa. Trong nháy mắt trong lúc đó, điểm bảo toàn bộ Long Môn. Vào giờ phút này, Tấn Môn Thiên Vương hóa thân Sở Phong bên người đã tụ tập mấy trăm cái tinh thần chuyển thế người. Những thứ này đều là ở dân gian tìm ra. Những ngôi sao này chuyển thế người sớm đã bị Tĩnh Tiên Ti giám sát. Nhưng bọn họ vẫn không muốn theo Tĩnh Tiên Ti trợ lý tình. Có thể Tấn Môn Thiên Vương trong bóng tối lôi kéo. Trong nháy mắt những người này đều tụ tập ở Sở Phong chu vi. Sở Phong cũng tiếp nhận rồi này mấy trăm tinh thần chuyển thế người tế tự. Làm cho Hồng Hoang Long Môn nơi sâu xa càng nhiều một luồng có thể cùng thần ma tế tự tăng thêm sắc thái sức mạnh. Tinh thần chuyển thế người cũng có đại khí vận. Thiên mệnh cách, bọn họ tế tự, cũng không phải chuyện nhỏ. Thậm chí một ít dân gian dã thần, thảo đầu thần, căn bản không dám nhận được tinh thần chuyển thế người tế tự. Một tế tự bên dưới, cái kia tượng thần sẽ tản ra. Thảo đầu thần, dã mao thần những kia âm thần chi linh càng là sẽ hồn phi phách tán. Đại nhân, cơ hội của chúng ta đến rồi. Thiên hàng sóng lớn, diệt thế thanh tẩy, có thể thấy được Tĩnh Tiên Ti cùng Vĩnh Triều đã người người oán trách. Cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Văn khúc tinh chuyển thế thiếu niên này đã cảm ứng được tai nạn. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Cái khác tinh thần chuyển thế người càng là biết. Vì là thiên đạo thiên đình lập công lao lớn thời khắc đã đi tới. Không sai. Hiện tại các ngươi mau chóng ở thần châu bên trên truyền bá lý niệm. Chính là vĩnh triều nghịch thiên. Dẫn đến thiên hạ tai họa. Hết thảy bách tính quan chức nếu như đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Mới có thể được cứu rỗi. Nếu không thì sẽ cùng vĩnh triều đồng thời chôn cùng. Mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là đem hết thảy tinh thần chuyển thế người toàn bộ tụ tập lên. Kéo vào ta dưới trướng. Tế tự Hồng Hoang Long Môn. Sở Phong biết vào lúc này. Chính là cướp giật tư bản thời gian. Nếu như có thể cướp trắng trợn. Ở tương lai địa vị phi thường cao. Hơn nữa hắn biết. Coi như là hiện tại. Chính mình dựa vào các loại tiên cơ, hàng phục 3.000 chân thần tế tự, lại hàng phục ma tộc, càng hàng phục những ngôi sao này chuyển thế người. Chỉ bằng những này tích lũy, hắn chỉ cần tiêu hóa sau khi là có thể cùng hỗn độn thiên vương tranh đấu. Sau đó ngày thứ nhất vương địa vị, còn không biết là ai. Nếu như ta có thể luyện hóa cổ trần xa, vậy tương lai chính là thiên đế huy loại kém nhất người. Thậm chí phải nhận được thiên đạo mãi mãi quan tâm. Dù cho là thiên đế cũng không có thể tùy ý đụng đến ta. Ta nơi vị so với Nhật Nguyệt Chi chủ còn cao hơn. Sở Phong trong lòng đánh tính toán mưu đồ. Nhưng vào lúc này, cổ trần xa đã trấn áp lại thần châu gợn sóng. Cách chương.